Đệ nhất danh sách, chương 1248, tín niệm, góc truyện audio.com, trang sách, Tây Bắc Đại Địa, giống như là có thần minh lúc dùng màu vàng đất vệt sáng thuốc màu tại tùy ý bôi lên vài cái tựa như những cái kia sền sệt thuốc màu ở trên đại địa ngưng kết, hình thành từng khối màu vàng đất sơn mạch cùng đồi núi khe nứt. Thứ sáu dã chiến sư trưởng dài đoàn xe ghé qua trong đó. Nhìn lên giống như là một đội đang muốn đi vận chuyển đồ ăn con kiến. Một cỗ cọ tới một cỗ, liên miên rất xa, nhưng mà ngay tại bọn họ sắp sửa xuyên qua Tú Thủy lĩnh thời điểm. Bỗng nhiên có hơn 1000 danh quân địch từ hoang dã thượng bao vây qua. Địch nhân là đi bộ tiến lên, có thể tốc độ của bọn hắn lại xa vượt xa người thường người. Hơn nữa trên mặt mỗi người đều sáng lên ngân sắc mạch máu văn lộ. Nhâm Tiểu Túc mang theo Khánh Trần bọn họ lui lại. La Lam liền nhảy bén phát hiện nano chiến sĩ số lượng thiếu đi 1000. Mà này mất tích 1000. Tính cả Vương Thị bộ đội đặc chủng sớm liền thẩm thấu đến nơi này. Vương Uẩn cùng P5092 là căn cứ tốt nhất làm chiến địa điểm lựa chọn chiến trường. Nếu là tốt nhất, như vậy a, y, tự nhiên mà vậy cũng có thể tính toán đến bọn họ chọn nơi này. A, y, chủ tính quá lâu. Thế cho nên nó không riêng bảo lưu lại Khánh Thị nano chiến sĩ biên chế. Trả lại lại đem Vương Thị bộ đội đặc chủng cũng đều chuyển hóa thành nano chiến sĩ. Đồng thời đem Vương Thị trong quân đội 40 đường kính súng lựu đạn cũng đều điều phối cho những cái này bộ đội đặc chủng sử dụng. Này chi toàn bộ từ nano chiến sĩ cấu thành binh sĩ. Có đủ lấy rất mạnh tính cơ động. Trả lại có được lấy cường hãn chính diện tác chiến năng lực. Từng cái một khoác lên hoàng sắc ngụy trang áo choàng nano chiến sĩ nhanh chóng hướng phía đoàn xe đường đi bao vây đi qua. Giữa bọn họ không có giao lưu. Thủy chung trầm mặc. Lúc này, này mảnh vùng núi đỉnh đầu sở hữu vệ tinh đều đang tại dần dần rời xa. Theo đạo lý nói, đường vệ tinh lẫn nhau tín hiệu yếu bớt. Linh đối với khống chế của bọn nó cũng đem yếu bớt. Thế nhưng trên thực tế, này chi bộ đội vẫn mục tiêu cực kỳ rõ ràng. Cũng không có bởi vì vệ tinh rời xa mà đánh mất khống chế. P5092 đối với cái này từng có cái suy đoán. Suy đoán của hắn là đường tín hiệu suy yếu. Này chi bộ đội đã trở thành một cái cô lập biên chế. Nano machine người khống chế thần kinh của bọn hắn trung khu. Trong tiềm thức cắm rễ lấy không đích trước kế hoạch. Loại trình độ nào đó, bọn họ giống như là bị thôi miên đồng dạng. Tuy không có không đích trực tiếp điều khiển, nhưng nội tâm vẫn có cái nào đó chấp niệm. Chấp niệm thúc đẩy bọn họ đi xong thành mục tiêu. Sau đó đường vệ tinh một lần nữa trở lại đỉnh đầu. Những người này chấp hành số liệu sẽ một lần nữa thượng truyền. Upload, trở về AI, khống chế. Đương nhiên, đây hết thảy cũng chỉ là P5092 suy đoán mà thôi. Có một chút kỳ thật Khánh Trần nói rất đúng. AI, hiện giờ thủ đoạn, khả năng đã là bọn họ khó có thể suy đoán rồi. Này chi tinh nhuệ nano binh sĩ đang đến gần đoàn xe. Cũng không có lựa chọn xung đột chính diện, mà là dứt khoát quyết đoán sử dụng dắt thức súng lựu đạn. Trực tiếp oanh kích kia mấy trăm chiếc xe tải cấu thành đoàn xe. Súng lựu đạn không có viên đạn như vậy tinh chuẩn. Bởi vì nó không có viên đạn đi qua rãnh nòng súng thì hình thành cường đại xoay tròn lực. Cho nên, binh sĩ là tận lực tránh 400 mét cực hạn tầm bắn sử dụng súng lựu đạn. Thế nhưng này chi bộ đội tinh nhuệ lại bất đồng. Bọn họ dù cho tại 380 thước cự ly, cũng có thể chính xác đánh chúng chạy bên trong cỗ xe. Hết thảy đường đạn, đều tốt như là tính toán tốt như vậy. Tinh chuẩn đến làm cho người ta sợ hãi. Này gần tới 1500 danh nano chiến sĩ du tẩu cùng hoang dã phía trên. Giống như là một cái người máy đồng dạng phân công rõ ràng. Chỉ ngắn ngủi 2 phút đồng hồ thời gian, liền phá hủy thứ 6 dã chiến sư hơn phân nửa cỗ xe. Từng chiếc lái xe hóa thành hỏa cầu. Sơn mạch trong phảng phất thoáng cái biến thành tu la chiến trường. Tiếng oanh kích, tiếng nổ mạnh bên tai không dứt. Đường núi là hẹp hòi. Chỉ chứa một cỗ xe tải thông qua mà thôi. Quảng cáo, những cái này nano chiến sĩ xuất thủ vị trí cũng rất có chú ý. Bọn họ phân tán tại đường núi phía trước cùng phía sau. Phân biệt phá hủy đoàn xe đầu bộ cùng phần đuôi. Lúc này kẹp ở trung gian cỗ xe căn bản không thể động đậy. Chỉ có thể đỗ xe bị đánh. Hơn nữa, đường núi ở vào thấp lõm địa thế. Hai bên đồi núi lưng núi thượng nano chiến sĩ có thể tùy tâm sở dục trên cao nhìn xuống hỏa lực áp chế. Nhưng mà liền vào lúc này, nano binh sĩ tựa hồ phát hiện không được bình thường. Kia từng chiếc trên xe đúng là chỉ có lái xe. Thùng xe trong lại không có một bóng người. Nano binh sĩ lúc này muốn nhờ vào địa hình lui lại. Mà khi bọn họ quay người, lại phát hiện phía sau là không biết khi nào bao vây tới thứ 6 dã chiến sư. Lúc này thứ 6 dã chiến sư phân thành 4 chi tác chiến danh sách. Một chi từ kỵ sĩ dẫn dắt đột phá. Một chi từ 22 danh T5 chiến sĩ dẫn dắt đột phá. Bọn họ giống như là hai thanh đao nhọn tựa như thẳng tắp đâm về nano binh sĩ. Nano chiến sĩ thân thể tố chất rất cường đại. Nhưng bọn họ cho dù tại 5 phút đồng hồ nano machine người toàn thịnh thời kỳ. Cũng chỉ là T3 trình độ. Mà thứ 6 dã chiến sư không thiếu nhất. Chính là cường đại cá thể. Bắt đầu hỏa chủng binh sĩ. Cũng đồng dạng là một máy đài huấn luyện nhiều năm cỗ máy chiến tranh. Vẹn vẹn 10 phút thời gian. Này hai mũi đao nhọn liền đem nano binh sĩ trận hình tê liệt. Bức nano chiến sĩ chỉ có thể phạm vi nhỏ ôm đoàn tác chiến. Cả trận chiến tranh nhanh chóng tiến nhập nghiêng về đúng một bên thế cục. Mặt khác hai mũi, một chi từ quý tử ngang. Vương Uẩn, Trương Tiểu Mãn dẫn đội bao vây cánh. Cuối cùng một chi bảo vệ xung quanh lấy P-5092 tiến hành toàn cục chỉ huy. Chỉ thấy quý tử ngang nhấc lên đất sóng tới yểm hộ binh sĩ tiến lên. Loại này di động thức phòng ngự công sự che chắn ở trong du kích chiến. Quả thật như là mở treo một dạng. Dĩ vãng trong chiến tranh, bộ binh từ trước đến nay là lấy tăng với tư cách là di động công sự phòng ngự. Chiến tranh hiện đại, bộ binh tác chiến hệ thống đều là vây quanh xe bọc thép. Tăng triển khai xe tới. Hiện tại, vùng núi địa hình ai cũng không có cách nào khác cầm thiết giáp binh sĩ lái vào đây. Vì vậy quý tử ngang này đẩy mạnh phòng ngự công sự che chắn thủ đoạn. Liền biến thành địch nhân ác mộng. Đây là P-5092 vì này chi nano binh sĩ chuẩn bị tuyệt cảnh. Hắn không có ý định thả bất kỳ một cái nào nano chiến sĩ rời đi nơi này. Có như vậy một chi A. Y tinh nhuệ tại Tây Bắc phía sau. Vạn nhất bọn họ tự sát thức phá hủy Tây Bắc sinh mệnh đường tiếp tế. Kia chính là vô cùng nghiêm trọng sự tình. P-5092 không có khả năng bỏ mặc bọn họ đối với Tây Bắc tạo thành uy hiếp. P-5092 rất xác định phía sau đã có một chi binh sĩ thừa dịp bọn họ tổ chức lui lại công phu. Thẩm thấu đến phía sau. Lần này du kích chiến mục tiêu thứ nhất, cũng chính là này chi thẩm thấu binh sĩ. Trên thực tế liền Nhâm Tiểu Túc tiếp ứng Khánh Trần thì cơ cảnh. Đều là hắn nhắc nhở làm ra. P-5092 mình tại sao khả năng như thế đại ý để cho người khác mai phục chính mình. Những cỗ xe đó, bất quá là mồi nhử mà thôi. Bất quá, lần này sử dụng mồi nhử giá lớn có chút to lớn. P-5092 đã làm rất nhiều chuẩn bị. Nhưng AI hơi thao năng lực thật sự quá tinh chuẩn. Những nano đó chiến sĩ phân phối lựu đạn phát xạ khí dễ như trở bàn tay viễn trình phá hủy hơn phân nửa cỗ xe. P-5092 ý thức được. Cùng loại này binh sĩ tác chiến. Cần, không, là phải vứt bỏ chính mình qua lại kinh nghiệm chiến tranh. Bởi vì địch nhân lần này, so với chính mình trước kia gặp được qua đều muốn cường đại. Lúc này, Tuần Giả Vũ Thủy Trung đứng ở P5092 bên người. Đem sở hữu nano chiến sĩ hướng đi báo cáo cho P5092. Không thể không nói, hình người tự đi radar Tuần Giả Vũ tác dụng, so với trong tưởng tượng trả lại lớn hơn một chút. Thứ sáu dã chiến sư chính là dựa vào hắn, mới tìm được này chi nano binh sĩ. Đồng thời tại thích hợp nhất vị trí địa lý dụ dỗ đối phương tiến nhập chiến đấu. Do đó nhất cử tiêu diệt. Nano binh sĩ không có thiên thượng ánh mắt. Có thể thứ sáu dã chiến sư lại như là biết trước tựa như. E rằng Linh cũng không có nghĩ đến. Chính mình sẽ bị bức bách đánh một hồi tin tức không đối xứng chiến dịch. Mà yếu thế một phương đúng là nó. Hơn một giờ sau, thứ sáu dã chiến sư bằng loại nhỏ thương vong giá lớn. Lấy được trận này phạm vi nhỏ chiến tranh thắng lợi. Trương Tiểu Mãn đám người vui sướng hớn hở nói. A, y, cũng không gì hơn cái này đi. Không có cái gì tốt sợ đấy. Chỉ là thời điểm này. Trương Tiểu Mãn chợt phát hiện P5092 như trước cau mày trói chặt. Hắn hiếu kỳ hỏi. Ta nói chúng ta đây không phải vừa đánh thắng trận mà. Ngươi làm gì thế cau mày? Dường như mọi người thiếu nợ ngươi tiền tựa như. P5092 lắc đầu. Tuy chúng ta thắng, nhưng này AI có lẽ cũng không có thua. Có một phương thắng, liền có một phương thua. Trương Tiểu Mãn nói, như thế nào tại trong miệng ngươi liền thần thần thao thao? P5092 giải thích nói. Đánh cờ liền có đổi từ nói. Thắng thua là một kiện rất dài xa sự tình. Mưu lập tức là không được. Vương Uẩn, nếu như là ngươi, ngươi có thể hay không cự ly xa nhìn ra trên xe tải có người hay không dấu vết? Vương Uẩn gật đầu nói. Nếu như lưu tâm quan sát, hẳn là cũng được. Xe thượng thu hoạch lớn binh sĩ thời điểm, ô tô dắt cùng sàn xe cao độ đều có rất lớn bất đồng. Ta nhớ được xe trống là cái dạng gì, thu hoạch lớn là cái dạng gì, tự nhiên có thể phân biệt. Người nói là, a, y, kỳ thật biết trên xe không ai. Ừ, P5092 gật đầu. Vạn nhất nó không có chú ý tới đâu này. Vương Uẩn hỏi, không muốn trong lòng còn có may mắn. P5092 lắc đầu nói, a, y, sẽ không phạm như thế sai lầm cấp thấp. Cho nên nó ngay từ đầu liền biết trên xe không ai. Vậy nó vì cái gì còn có thể bên trong cái bẫy này? Vương Uẩn hỏi. Nó từ vừa mới bắt đầu chính là vì phá hủy cỗ xe của chúng ta. Chấm. P5092 thở dài nói. Du kích chiến trong, tính cơ động chính là hết thảy. Nếu như ngươi nghĩ đánh du kích chiến, vừa mới đánh nhất thương, kết quả là bị địch nhân cho đuổi theo. Cái này liền không gọi du kích chiến. Kêu chịu chết. Cho nên, P5092 không cho phép Tây Bắc phía sau có một chi bộ đội tinh nhuệ tới tiến hành quấy nhiễu. A, y, cũng đồng dạng không cho phép thứ sáu dã chiến sư tại phía sau của nó bơi lộ. Vì vậy, nó lấy nano binh sĩ làm đại giá. Trực tiếp phá hủy thứ sáu dã chiến đại học bộ phận cỗ xe. Ngay từ đầu P5092 cũng không nghĩ tới điểm này, đương Trương Tiểu Mãn báo cáo nói. Địch nhân thật khờ, đều sắp chết đến nơi còn muốn tạc chúng ta xe trống. Cho đến giờ phút này, P5092 mới hiểu được trận chiến tranh này kỳ thật chỉ là hai bên trao đổi thẻ đánh bạc mà thôi. Không tồn tại đại hoạch toàn thắng thuyết pháp. P5092 nói. Đối phương trăm phương ngàn kế hủy diệt cỗ xe. Nói rõ chỉ cần chúng ta không có xe. Tiếp tục đánh du kích liền cùng chịu chết không có quá lớn khác nhau. Đối phương nhất định có hậu thủ chờ chúng ta. Chấm. Vậy lui lại đến phía sau a. Trương Tiểu Mãn nói. Dù sao này đã xem như trận chiến mở màn báo cáo thắng lợi. Không được, P5092 ung dung nói. Chúng ta theo đuổi là cuối cùng thắng lợi. Sao có thể bởi vì nhất thời thắng lợi mà đắc chí? Du kích chiến phải tiếp tục đánh. 2 ngày thời gian, cho dù thứ 6 dã chiến sư toàn quân bị diệt cũng phải cho phía sau ngăn chặn. Trương Tiểu Mãn, Vương Uẩn bọn người ngây ngẩn cả người. Chẳng lẽ P5092 là muốn nuôi lớn ra đi chịu chết sao? Nhưng mà liền vào lúc này, P5092 bỗng nhiên nói. Hắc Hồ ra khỏi hàng. Hắc Hồ tiến về phía trước một bước đứng nghiêm. Đến, P5092 ra lệnh. Ta lệnh cho ngươi nửa giờ ở trong đêm bắt đầu hỏa chủng binh sĩ tác chiến danh sách chỉnh biên hoàn tất. Còn dư lại du kích chiến. Để cho ngươi vì tối cao quan chỉ huy. Tiến hành địch quân cánh quấy rối. Nhớ kỹ. Ngươi muốn cho phía sau tranh thủ 2 ngày thời gian. Hắc Hồ cao giọng nói. Vâng. Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Nhất định làm hậu phương tranh thủ 2 ngày thời gian. Không có xe. Thế nhưng thứ 6 dã chiến sư còn có người. Hơn nữa là cường đại cá thể. Bắt đầu hỏa chủng tác chiến danh sách gen chiến sĩ. Cả đám đều có được thường nhân gấp 2 trở lên thể chất. Đây còn là kém nhất binh sĩ. Cho nên, coi như xong không xe chiếc. Hỏa chủng tác chiến danh sách các chiến sĩ. Như cũ có thể đánh du kích chiến. Chỉ bất quá, thứ 6 dã chiến sư cái khác binh lính bình thường thì không được. Mang theo bọn họ đánh du kích chiến ngược lại là liên lụy. Mọi người thân thể tố chất vô pháp thừa nhận chạy thật nhanh một đoạn đường dài cùng rút lui khỏi. Đợi một chút, Trương Tiểu Mãn cả kinh nói. Người đây không phải đưa bọn họ đi tìm chết mà. Người như thế nào chính mình không đi A Thiên để cho bọn họ đây? P5092 nhìn Trương Tiểu Mãn nhất nhãn. Chấm, ta là thứ 6 dã chiến sư tối cao quan chỉ huy. Ta theo như lời mỗi câu. Các vị đều chỉ cần phục tùng, không cần nghi vấn, quảng cáo. Trương Tiểu Mãn câm miệng không nói. Hắn biết, mình tại trong quân phải cho đối phương tối cao tôn trọng. P5092 giải thích nói. Bắt đầu hỏa chủng tác chiến danh sách binh sĩ. Đã không có cái gì gia nhân. Cho dù chết đi cũng sẽ không có quá nhiều gia đình thừa nhận gian khổ. Hơn nữa vấn đề mấu chốt nhất ở chỗ. Hỏa chủng binh sĩ tiếp nhận gen cải tạo. Tuổi thọ hoặc nhiều hoặc ít nhận lấy một ít ảnh hưởng. Các ngươi nghe nói qua chứ. T5 dài nhất tuổi thọ chính là 40 tuổi. Cho nên so sánh sinh mệnh chất lượng mà nói. Bọn họ đi cũng càng phù hợp giá trị. Tất cả mọi người trầm mặc. Bọn họ không nghĩ tới P5092 dĩ nhiên là từ sinh mệnh dài ngắn tới so sánh giá trị. Nhưng mà tựa hồ không có phát giác được mọi người tâm tình khác thường. P5092 tiếp tục nói. Hơn nữa, tiếp nhận qua gen cải tạo chiến sĩ. Sinh dục năng lực cũng nhận được ảnh hưởng. Trường hạo kiếp này về sau nhân loại cần kéo dài hơi tàn thời gian. Cũng cần nghỉ ngơi dưỡng sinh tức. Nếu như người chết quá nhiều, cuối cùng sống sót hết lần này tới lần khác là gen chiến sĩ. Kia nhân loại cùng tuyệt diệt cũng không có quá lớn khác nhau. Cho nên, hy sinh vốn là nên từ bọn họ tới làm. Bọn họ cả đời này, cũng chỉ là vì nhân loại hỏa chủng tồn tục mà chiến đấu. Trương Tiểu Mãn á khẩu không trả lời được. Hắn đối mặt P5092 lúc này tuyệt đối lý trí cùng lãnh tĩnh. Đúng là không biết nên như thế nào phản bác. Hắn cảm giác mình nội tâm chán có sợ. Chẳng lẽ P5092 làm loại này quyết định thời điểm cũng sẽ không đau lòng mà. Chẳng lẽ như thế gọn gàng mà linh hoạt để cho cấp dưới làm ra hy sinh. Cũng sẽ không thẹn trong lòng sao. Mọi người là huynh đệ a. Rõ ràng nên phải chết cùng chết. Muốn sống một chỗ sống mới đúng. Không riêng gì Trương Tiểu Mãn nghĩ như vậy. Gần như tất cả mọi người là như thế. Ngoại trừ Hắc Hồ. Hắc Hồ thân mặc hắc sắc Tây Bắc quân quân trang. Hắn thẳng thắn thành khẩn cười nói. P5 trưởng quan nói không có vấn đề. Chúng ta cả đời này tín niệm đã là như thế. Vì thế hy sinh cũng sẽ không cảm thấy tiếc nuối. Chúng ta là quân nhân. Quân nhân nên lấy chiến tranh thắng lợi làm mục tiêu, mà không phải hành động theo cảm tình. Trương Tiểu Mãn ngơ ngác nhìn Hắc Hồ. Đây chính là tử vong a. Muốn biết rõ lần này Hắc Hồ bên người không có Vương Uẩn, không có Tuân Dạ Vũ, không có Quý Tử Ngang. Cho dù hỏa chủng tác chiến danh sách thân thể tố chất cường đại hơn nữa, cũng phải đối mặt đáng sợ a, y kia mấy trăm vạn quân địch. Không phải là thân thể người tố chất cường đại liền nhất định có thể chạy trốn. Kỳ thật tất cả mọi người biết, lúc này đi cánh quấy rối linh trưởng khống đám biển người như thủy triều, là hẳn phải chết không thể nghi ngờ kết cục. Còn sống tỷ lệ e rằng so với bên trong một chương sổ số xác suất trả lại tiểu. Thời điểm này P5092 nhìn xem Hắc Hồ chăm chú hỏi. Ngươi còn nhớ rõ ta phỏng vấn ngươi? Hỏi vấn đề của ngươi sao? Hắc Hồ sửng sốt một chút. Ngược lại cười rực rỡ. Nhớ rõ. Xế chiều hôm nay, P5092 ngồi ở Hắc Ám 155 trong văn phòng. Dương quang chỉ có thể từ trầm trọng bức màn cực tiểu trong khe hở lộ ra hơi yếu hào quang. P5092 hỏi. Nếu để cho ngươi trở lại lần kia diễn tập đi đối mặt 881 trận địa, ngươi còn có thể xông lên chịu chết sao? Hắc Hồ trả lời là. Hồi, P5092 nói. Nhớ kỹ ngươi hôm nay lựa chọn. Cho nên, từ ngày đó bắt đầu Hắc Hồ liền đã làm xong sở hữu chuẩn bị. Hắn từ 155 văn phòng xuất ra về sau đi trường quân đội thao trường. Nhà ăn, trả lại trở về một chuyến hàng giao. Đưa hắn đã từng sinh hoạt qua hết thảy đều ghi tạc trong lòng. Sau đó cùng chờ đợi. P5092 nói. Đây là hỏa chủng số mệnh. Dù cho hỏa chủng nội bộ từng xuất hiện quá mức kỳ, nhưng số mệnh chính là số mệnh. Hắc Hồ chỉnh biên hảo hỏa chủng tác chiến danh sách về sau liền rời đi. Mà P5092 thì mang theo thứ 6 dã chiến sư còn lại binh sĩ hướng phía sau đi bộ chuyển di. P5092 thủy chung đi ở đội ngũ phía trước nhất. Không nói một lời, Trương Tiểu Mãn ở phía sau nhìn xem P5092 bóng lưng rốt cục tới nhịn không được. Hắn xông lên phía trước thấp giọng chất vấn. Chẳng lẽ hỏa chủng dạy cho ngươi chính là như thế lãnh huyết đối đãi binh lính của mình sao? Nhưng mà một giây sau Trương Tiểu Mãn ngây ngẩn cả người. P5092 quay đầu lại nhìn hắn. Trương Tiểu Mãn chỉ thấy đối phương nước mắt giàn giụa nước. P5092 hỏi. Bằng không thì ngươi cho rằng chiến tranh là cái gì? Đây là P5092 lần thứ 2 hỏi Trương Tiểu Mãn vấn đề này. Giống như là đang hỏi bản thân hắn. Phong Vân Quyền 4 thiên thu đại kiếp kiếp tâm giáng thế. Tà vương hồi sinh, nhất cuồng quật khởi, ma độ chúng sinh, tiếp từ chấp 675 của Mã Vinh Thành. Phong Vân Quyền 4, cách chương.